Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 422, chương 423, Thanh Tuyền Hồ Nhỏ Đêm Trăng Sáng. Đêm quá đẹp, cứ việc lại nguy hiểm. Luôn có người đen hốc mắt nấu cả đêm. Một lát sau, Vạn Kiếm Nhất chậm rãi đứng dậy. Nhìn thấy mấy cái các sư đệ đều ngủ say. Khóe miệng lộ ra mấy phần tiểu ý. Đều mệt mỏi thật sự a. Chấm ngoặc kép, Vạn Kiếm Nhất trong lòng thầm than. Từ dưới Thanh Vân Sơn đến nay, chỗ cạn sông lớn, lật qua núi cao, một đường gian khổ, một đường mạo hiểm, mới thấy mê cung cản đường. Lại gặp côn trùng làm loạn mới gặp gió súng tiết kích. Lại gặp sương đao mưa kiếm ai ngờ năm nào tháng nào ngày nào có thể nhìn thấy ma điện một mảnh. Thành tâm, thẳng tiến không lùi không phá thánh điện. Không quay lại không trả. Vạn Kiếm Nhất lặng yên đứng dậy. Đứng tại dưới ánh trăng. Toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết. Có nói không hết tiêu sái phiêu giật. Đừng hỏi vì cái gì y phục lại trắng hơn tuyết. Đến ốc đảo, đổi quần áo mới. Bỗng nhiên, hắn như có cảm giác. Trên mặt lộ ra cẩn thận chi sắc. Tiểu Hồ Châu hình như có động tĩnh. Nhìn một chút ngủ say các sư đệ. Vạn Kiếm Nhất lâm vào do dự thời khắc. Nhưng vừa lúc đối mặt Trịnh Kiện ánh mắt, dưới ánh sao, Trịnh Kiện con mắt chiếu sáng rạng rỡ, rõ ràng đã tỉnh, Vạn Kiếm Nhất nói khẽ, Trịnh sư đệ, ta qua bên kia nhìn xem, ngươi nhìn xem bọn họ, Trịnh Kiện gật gật đầu, Vạn Kiếm Nhất lập tức không dám thất lễ, lặng yên hướng về Tiểu Hồ Châu bên kia lao đi, Trịnh Kiện nhìn xem áo trắng đi xa bóng dáng, dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm nói. Vạn sư huynh, ngươi muốn nhìn no mắt, chấm ngoặc kép, vạn giới định lý ba. Phàm là nam tử độc thân đi mép nước, chắc chắn nhìn thấy có mỹ nữ đang tắm. Dưới ánh trăng, Vạn Kiếm Nhất quả nhiên thấy được một bộ suốt đời khó quên hình ảnh. Trăng lạnh như nước, trong hồ nhỏ, một bộ tốt đẹp thân thể đập vào mi mắt. Mặc dù trên mặt còn che hắc sa, nhưng trên thân cũng không có a. Không nói đến một cái nam tử áo trắng nửa đêm nhìn thấy tuổi trẻ thiếu nữ tắm rửa cố sự. Dù sao, chúng ta đều là người đứng đắn. Trịnh Kiện chính trông coi đêm đâu. Liền nhìn thấy Điền Bất Dịch bỗng nhiên trở mình. Sau đó tỉnh, Điền Bất Dịch một mặt mộng bức nhìn xem ngồi tại trên đồng cỏ Trịnh Kiện. Mờ mịt nói, Trịnh sư đệ, ngươi nhìn cái gì đấy? Trịnh Kiện cũng không quay đầu lại. Nói khẽ, nhìn. Sao? Sao? Điền Bất Dịch lúc này tỉnh táo thêm một chút. Thật cũng không buồn ngủ. Đi tới Trịnh Kiện bên người ngồi xuống. Duỗi ra hai chân. Trịnh Kiện ánh mắt nhất truyền. Kém chút cười ra tiếng. Điền sư huynh, ngươi làm sao chỉ có bắp đùi không có chân nhỏ a? Điền Bất Dịch, ngoặc kép chấm hỏi. Theo Trịnh Kiện ánh mắt xem xét. Điền Bất Dịch khuôn mặt nháy mắt liền đen. Đến từ Điền Bất Dịch oán niệm trị cộng 4999. Nguyên lai, hai người song song ngồi. Chân của hắn lại ngắn lại thô. Mặc dù duỗi thẳng, nhưng mới vượt qua Trịnh Kiện đầu gối một chút. Ta, chân ta ngắn làm sao vậy? Làm phiền ngươi cái gì vậy? Điền Bất Dịch gầm nhẹ nói. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Đừng nóng giận nha. Điền sư huynh, ta mới vừa có thể là nghe thấy ngươi nói mơ a. Một mực tại nhắc tới cái nào đó Tiểu Trúc Phong tên. Chấm ngoặc kép, Điền Bất Dịch kinh hãi. Hắn lén lút thích Tô Như tiểu tiên nữ sự tình là sâu nhất bí mật. Chưa hề đối với người nào nói qua. Cái gì chuyện hoang đường. Ta liền xem như nằm mơ. Cũng sẽ không nói Tô Như sư muội. Ngươi đừng nói mò. Trịnh Kiện, phốc, ta cũng không có nói là Tô sư muội. Ngươi đây là, chấm ngoặc kép. Ta đồng dạng không cười, trừ phi thực sự nhịn không được. Điền Bất Dịch, ngoặc kép chấm than, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang nói cái gì? Ta mẹ nó không đánh đã khai. Điền Mập Mạp não lập tức trống rỗng. Nhìn xem Điền Mập Mạp ngu ngơ hối hận dáng dấp. Trịnh Kiện bĩu môi nói. Ta nói Điền Sư Huynh a, không phải liền là thích Tô Như sư muội sao? Cái này lại không phải việc ghê gớm gì. Nhìn đem ngươi cho dọa đến. Chấm ngoặc kép, Điền Bất Dịch nghe vậy. Nghĩ lại, ai, Tựa như là cái này Lý Nhi, cái kia, Trịnh sư đệ, ngươi thông minh như vậy, khẳng định đặc biệt nhận nữ hài tử thích. Có chiêu thức gì? Giáo sư huynh hai chiêu thôi. Điền Bất Dịch hướng Trịnh Kiện bên cạnh đụng đụng, cười làm lành nói. Trịnh Kiện liếc xéo Điền Bất Dịch. Có một chiêu, đơn giản thô bạo hữu hiệu. Muốn nghe hay không? Điền Bất Dịch lập tức bắt đầu gà con mổ thóc. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói, cắt cổ, một lần nữa ném cái tốt thai. Chú ý đừng có lại ném heo thai. Chấm ngoặc kép, Điền Bất Dịch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đến từ Điền Bất Dịch oán niệm trị cộng 4999. Nhìn xem Điền Bất Dịch một bộ sụp đổ dáng dấp. Trịnh Kiện an ủi, dài đến mập cũng không có quan hệ. Ít nhất dung mạo ngươi xấu a, xấu xí kỳ thật cũng không có quan hệ. Ít nhất ngươi nội tâm hèn mọn a, hiện tại đuổi không kịp sư muội cũng không có quan hệ. Dù sao ngươi về sau cũng không nhất định đuổi được. Điền Bất Dịch đầu ông ông. Ngươi mẹ nó quản cái này gọi an ủi người. Đến từ Điền Bất Dịch oán niệm trị cộng 4999. Ta sai rồi. Ta liền không nên hỏi ngươi. Ngươi chính là cái tiện nhân. Điền Bất Dịch sắp khóc. Nhìn xem Điền Bất Dịch một bộ sinh không thể luyến dáng dấp. Trịnh Kiện lắc đầu. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Trong lòng không gái người. Rút kiếm tự nhiên thần. Kiếm phổ trang thứ nhất. Quên mất người trong lòng. Ngươi nhìn sư đệ ta. Chưa từng là nữ nhân chỗ ràng buộc. Sở dĩ thực lực mới tăng trưởng nhanh chóng a. Chấm ngoặc kép. Điền Bất Dịch nức nở nói. Ta không. Theo ta nhìn thấy Tô Như Sư muội lần đầu tiên. Ta liền rốt cuộc không bỏ xuống được nàng. Chỉ cần có thể đến Tô Sư muội yêu ái. Cho dù ta từ đây tu vi không tiến thêm tấc nào nữa cũng không đáng kể. Trịnh Kiện nhìn xem Điền Bất Dịch cái này loại si tình. Nhịn không được cảm thán nói. Từ xưa thổ lộ nhiều trắng đơn. Chưa hề thư tình khó sách tình cảm. Cười than thiếu niên nhiều năm ít. Thường cùng người lạ đạo nhân sinh. Điền sư đệ. Mà thôi. Xem tại sư huynh đệ một trận phân thượng. Sư đệ ta liền dạy ngươi một chiêu. Điền Bất Dịch tiếng khóc trì trệ. Thật. Lúc này ngươi không phải trêu đùa ta. Ngươi không nghe coi như xong. Nghe một chút nghe. Ngươi mau nói. Điền Bất Dịch lập tức liền đến tinh thần. Muốn Tô sư muội cảm mến. Ngươi sớm muộn đến hướng người bộc lộ tâm ý a. Trước tiên ta hỏi ngươi. Ngươi nghĩ qua làm sao thổ lộ sao? Trịnh Kiện cười nói. Còn có thể làm sao đơn. Đương nhiên là trực tiếp nói cho Tô sư muội. Ta. Thích nàng a. Chấm ngoặc kép. Quá khuôn sáo cũ. Tục không chịu được. Lại xấu lại mập lại thấp coi như xong. Dù sao cũng phải biết nói chuyện a. Ngươi liền không thể đến điểm có ý mới. Trịnh Kiện cau mày nói. Sư đệ, vậy ngươi dạy ta một chút. Được thôi, ai bảo ta người này tâm địa mềm đâu. Không nhìn được nhất người khác cầu ta. Van ngươi, sư đệ, Điền Bất Dịch phúc trí tâm linh nói. Nhìn thấy cái này ra hỏa cỗ này cơ linh sức lực. Trịnh Kiện có chút ngoài ý muốn. Suy nghĩ một chút nói. Ngươi có thể nghe qua. Tính, thị, đơn, trắng. Điền Bất Dịch mộng bức lắc đầu. Trịnh Kiện trầm ngâm chỉ chốc lát. Vừa rồi nhẹ giọng ngâm nói. Ta họ Điền. Gặp nhau lúc khó đừng cũng khó. Gặp một lần người ấy dây thắt lưng rộng. Mới sẽ tương tư liền tương tư. Cho dù biển khô thạch cũng nát. Nếu là kiếp trước không có duyên. Ở kết lại. Phát tận muôn vàn nguyện. Muốn hưu mà lại ở núi xanh nát, nhìn hết tầm mắt thiên nhai, theo tâm ta ở giữa, vào ngươi nội tâm. Điền Bất Dịch ngây dại, hắn sững sờ nhìn xem Trịnh Kiện, phảng phất nhận thức lại cái này bình thường tiện tiện sư đệ đồng dạng. Thật là khéo, sư đệ, ngươi lặp lại lần nữa, ta không có ghi nhớ. Trịnh Kiện không có cách, đành phải lại ngâm một lần. Thật tốt, sư đệ. Hoàn toàn nhìn không ra. Ngươi thế mà còn có như thế tài hoa. Điền Bất Dịch đem đoạn này họ thổ lộ một mực ghi vào trong tim. Hắn đã quyết định. Đợi đến ngày sau hướng Tô sư muội biểu lộ cõi lòng thời điểm. Liền dùng Trịnh Kiện cho hắn nghĩ đoạn này. Lần này. Điền Bất Dịch cũng không tiếp tục tính toán Trịnh Kiện cái kia tổn hại người miệng. Sư đệ. ngươi thật sự là tình thánh a. Ta nếu có ngươi như vậy dung mạo dáng người, gặp lại như vậy thổ lộ, lo gì Tô sư muội không cảm mến tại ta. Điền Bất Dịch là thật phục. Trịnh Kiện nghe vậy, lắc đầu, cười khổ nói, ta có tư cách gì kêu tình thánh đâu. Trong đầu của hắn, bỗng nhiên hiện ra Đông Hải bên bờ, Loan Loan ngàn dặm tiễn đưa tình cảnh, không khỏi thở dài một tiếng, im lặng không nói. Tại phá toái hư không thế giới, hắn đã biết rõ Loan Loan buồn bực sầu não mà chết kết quả. Nghĩ đến Tiếu Ngạo thế giới tiểu sư muội cũng kém không nhiều. Trầm mặc nửa ngày, Trịnh Kiện lần nữa thở dài. Người có tam lão ba ngàn nhanh, chỉ có tương tư không thể y. Điền Bất Dịch nhìn xem Trịnh Kiện, đột nhiên cảm giác được người sư đệ này tựa hồ cũng có cố sự. Liền tại Trịnh Kiện cùng Điền Bất Dịch đều muốn tâm sự thời điểm, Thanh Tuyền Châu chỗ đúng tiểu hồ châu ven hồ, Vạn Kiếm Nhất cũng cùng Chu Tước tạm thời ngưng chiến ở bên hồ tán gẫu. Ai, hoặc là nói đây là cái nhan trị là chính nghĩa thế giới. Cái này nếu là Điền Bất Dịch thấy hết Chu Tước, không bị Chu Tước hỏa diễm cho đốt thành than cốc sẽ bỏ qua. Có thể đổi thành Vạn Kiếm Nhất, chậc chậc, liền có thể ngưng chiến mà lại tán gẫu. Mặt hồ phản chiếu tinh quang, giống như một mặt trơn nhẵn tấm gương. Vạn Kiếm Nhất nhìn xem, bỗng nhiên nói, phía trước quang chú ý. Ngạch, ngược lại là không có chú ý nơi đây lúc này lại có như thế cảnh đẹp. Chu Tước sững sờ, trong lòng đột nhiên não bổ ra Vạn Kiếm Nhất chưa nói xong nửa câu. Hắn là nói trước đây quang chú ý ta, thân thể sao? Ý niệm này cùng một chỗ, Chu Tước lập tức lại lâm vào xấu hổ giận dữ bên trong. Không cam lòng nói, không phải liền là một tòa phá hồ sao? Có gì đáng xem? Vạn Kiếm Nhất khẽ giật mình, chợt rõ ràng chính mình vừa rồi mặc dù kịp thời đổi giọng, nhưng vẫn là bị Chu Tước cho đoán được. Bất quá, Vạn Kiếm Nhất rất được cùng muội tử nói chuyện trời đất ý chính. Lại cười nói, sẽ không a? Ngươi nhìn mặt hồ này, đầy trời tinh hà phản chiếu trong nước, như châu vẩy khay bạc, lấp lóe lưu truyền, như vậy u nhã mỹ lệ phong cảnh, chẳng lẽ không đáng tán thưởng sao? Chu Tước sững sờ, hoài nghi nhìn thoáng qua Vạn Kiếm Nhất, lại nhìn một chút trước mắt mặt hồ. Thật đúng là, không, không phải cảnh trí nguyên nhân, mà là, theo người này trong miệng nói ra nguyên nhân. Nghĩ không ra ngươi nói chuyện ngược lại là rất có trình độ. Ta thường xuyên tới đây tắm rửa, ngươi không nói ta còn thực sự không có phát hiện đẹp cỡ nào. Có thể bị ngươi kiểu nói này, thật là có điểm đẹp mắt. Người bên người Chu Tước tắm rửa về sau đặc hữu xử nữ mùi thơm. Vạn Kiếm Nhất nhịn không được trong lòng rung động. Quỷ thần xui khiến nghĩ đến Trịnh Kiện đề nghị, đem Trịnh Kiện đề nghị ném ra khỏi đầu. Vạn Kiếm Nhất ngược lại nói, Chu Tước cô nương, ngươi vì cái gì một mực mang theo mạng che mặt a? Tắm rửa thời điểm đều không hái, ai cần ngươi lo? Chu Tước tức giận nói, dạng này, ngươi nói cho ta ở trong đó nguyên nhân, ta liền nói cho ngươi biết chúng ta tới man hoang mục đích. Làm sao? Vạn Kiếm Nhất cười nói, thật, Chu Tước có chút ý động. Hôm sau, mọi người như thường lệ đi đường. Vạn Kiếm Nhất cũng không có nhắc lên đêm qua đụng phải Chu Tước sự tình. Bất quá, Vạn Kiếm Nhất luôn cảm giác Trịnh Kiện thỉnh thoảng ánh mắt nhìn về phía hắn có chút kỳ quái. Liền phảng phất, nhìn thấu trong lòng của hắn đột ngột thêm một người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.